Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, kỳ quặc. Phản hồi trang sách, ta có việc muốn đi Xuân Thành. Đi đến trên lầu, Tả Nghị đối với đang trong phòng chỉnh lý quần áo Cố Vân Tích nói. Hiện tại liền đi, gấp gáp như vậy. Cố Vân Tích lập tức buông xuống trong tay vật phẩm, ân cần mà hỏi, rất quan trọng hơn. Đúng vậy, Tả Nghị gật gật đầu. Cao Phong ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đại học đồng học, cũng là bạn tốt, hắn ở bên kia đã xảy ra chuyện. Cố Vân Tích đã từng thấy qua Cao Phong, chẳng qua là sự tình rất lâu trước kia rồi. Nàng hỏi, vậy ngươi lúc nào trở về? Bây giờ còn không rõ ràng lắm. Tả Nghị nhẹ nhàng mà mang nàng ôm vào trong lòng. Sự tình trong nhà liền giao cho ngươi rồi. Yên tâm đi, Cố Vân Tích cũng không lo lắng Tả Nghị an toàn, bởi vì nàng biết rõ chính mình sở yêu nam nhân đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nàng cũng biết như Tả Nghị nam nhân như vậy, là không thể nào một mực trải qua bình thường cuộc sống yên tĩnh. Trong nhà có ta. Hai người vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, Tả Nghị trở về tới tầng hầm ngầm, đem Long Vương chiến giáp mang lên. Hắn lặng yên rời đi Lâm Giang nhà cũ, tuyển cái yên lặng góc hẻo lánh trang bị lên bộ này còn chưa cải tạo hoàn thành chiến giáp. Mở ra hệ thống điều khiển truyền chỉ lệnh vào, lắp giáp tại chiến giáp bất đồng bộ vị mini phun ra động cơ đồng thời khởi động. Mang theo Tả Nghị trong khoảnh khắc xông lên bầu trời đêm. Ở vào chiến giáp phía sau lưng động lực trong bọc lôi thạch hạch tâm liên tục không ngừng địa thả ra năng lượng, chiến giáp tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Long Vương chiến giáp động lực phát ra công suất so với chừng mắt y hình gia tăng lên 70%. Phi hành cao nhất tốc độ cũng chỉ có 0.9 Mach. Nó cũng không phải vì tốc độ siêu âm phi hành mà thiết kế. Thế nhưng theo Tả Nghị bản thân lực lượng rót vào, này là chiến giáp mới tỏa sáng ra chân chính hào quang. Không tốn sức chút nào địa đột phá âm chướng, đồng thời rất nhanh gia tốc đến 2 Mach, 3 Mach, bởi vì chiến giáp chủ yếu bộ phận toàn bộ sáp nhập vào siêu cấp đắt đỏ tài liệu. Cơ thể bản thân hoàn toàn có thể thừa nhận được cao siêu vận tốc âm thanh phi hành mang đến áp lực thật lớn, mà số ít bộ phận thì tại hắn đấu khí bảo vệ hạ cũng sẽ không xảy ra hiện giữ gì thương tổn. Cộng thêm chiến giáp kèm theo hệ thống động lực, Tả Nghị cao tốc phi hành cần thiết hao phí lực lượng lớn đại giảm ít. So với ban đầu không giáp phi hành, tối thiểu có thể tiết kiệm 50% đấu khí cùng thánh lực tiêu hao. Này còn không có cải tạo hoàn thành kết quả. Đợi đến Long Vương chiến giáp thăng cấp làm truyền thuyết phù văn trang bị, vậy càng thêm tinh lực. Cho nên cách xù thành phẩm đầu nhập còn là đáng. Mặt khác Long Vương chiến giáp có được cực kỳ tiến vào cơ năm hệ thống điện tử. Vô luận là thông tin còn là dẫn đường năng lực vung siêu quản cục phân phối di động 18 con phố. Sử dụng cũng vô cùng thuận tiện, đồng thời bộ này chiến giáp còn có thể mở ra ẩn thân hình thức. Tới tránh né radar thăm dò, bản thân nó có chứa đặc biệt phân biệt hệ thống, cho phép tại đại hạ không vực bên trong tự do phi hành. Không cần tiến hành xin cùng báo cáo chuẩn bị. Cũng chính là Tả Nghị như vậy, alpha cường giả, tài năng đạt được cao như thế quyền hạn. Hàng Châu đến Xuân Thành hơn 2.000 gần 3.000 lộ trình của cây em. Tả Nghị vẻn vẹn phi hành hơn nửa canh giờ. Xuân Thành là đại hạ An Càng khu tự trị thủ phủ. Một tòa bốn mùa như mùa xuân mỹ lệ thành phố lớn. Tả Nghị trông đỡ đạt Xuân Thành thời điểm vẫn chưa tới 9 giờ. Chính là thành thị đèn đuốc sáng trưng thời điểm, hắn đáp xuống Xuân Thành vùng ngoại thành một mảnh ven đường. Thoát ly chiến giáp đem thu hồi không gian chỉ hoàn, sau đó lấy ra đại thiết, lái xe đi đến Triệu Lệ Lệ lúc trước chia địa chỉ của mình. Dọc theo công lộ lái vào nội thành, tại xe tải dẫn đường chỉ dẫn. Tả Nghị đi tới vào Xuân Thành Đông Yên Tĩnh khu một nhà cửa hàng bán hoa. Đây là Cao Phong tại Xuân Thành khai mở cửa hàng bán hoa. Cửa hàng bán hoa cửa đóng thật chặt, phía trên dán hai tờ giấy niêm phong. Một người dáng người cao gầy on nữ lang đang đứng ở trước cửa. Nàng cầm lấy di động nhìn chung quanh, nhất phó khẩn trương vẻ mặt bất an. Tả Nghị nhất nhãn liền nhận ra, người này nữ lang chính là Cao Phong trước bạn gái Triệu Lệ Lệ. Hắn đem đại thiết chạy đến Triệu Lệ Lệ trước người, buông xuống cửa sổ xe hô. Lệ Lệ, lên xe. Triệu Lệ Lệ mãnh liệt nghiêng đầu lại, thấy được ngồi ở trong xe Tả Nghị. Trong ánh mắt của nàng toát ra khó có thể tin thần sắc. Đúng là ngây ngẩn cả người. Tả Nghị thúc giục, mau lên đây. Triệu Lệ Lệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hoảng hốt địa mở cửa xe kế bên tài xế ngồi xuống. Nàng giật mình mà hỏi, Tả Nghị, ngươi từ trong kia tới. Triệu Lệ Lệ vừa rồi nhận được Tả Nghị gọi điện thoại tới, để cho nàng tại Cao Phong cửa hàng bán hoa môn khẩu chờ mình. Nàng đều không thể tin được, không nghĩ tới Tả Nghị thật sự đến rồi. Trước không nói chuyện, Tả Nghị nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói. Hắn tại phụ cận tìm ra có thể đỗ xe quán cà phê, chọn hai chén cà phê về sau liền hướng Triệu Lệ Lệ hỏi tình huống cụ thể. Sớm đi thời điểm, Triệu Lệ Lệ cũng không biết Cao Phong đi theo chính mình đi tới Xuân Thành. Còn là một vị của nàng bằng hữu nói cho nàng biết. Cao Phong tại Xuân Thành mở ra cửa hàng bán hoa, chủ yếu thông qua mạng lưới tiến hành tiêu thụ, mang một ít cá tính hóa bồn hoa các loại hàng. Triệu Lệ Lệ vị bằng hữu kia cũng là Cao Phong bằng hữu. Thấy được Cao Phong tại bằng hữu trong vòng đánh quảng cáo, hướng hắn đặt hàng mấy thứ đồ, cũng bởi vậy biết cửa hàng bán hoa địa chỉ. Sau đó nàng đem chuyện này nói cho Triệu Lệ Lệ. Triệu Lệ Lệ lúc này mới hiểu được chân tướng. Tuy hai người chia tay không hề ngắn ngủi thời gian, nhưng ở trong lòng Triệu Lệ Lệ mặt thủy chung đều không có quên Cao Phong. Một tháng trước, nàng vô pháp kiềm chế ở nội tâm xúc động, đến cửa đi gặp Cao Phong. Hai người có thể gặp lại, cứ việc nội tâm vết thương vẫn còn ở. Hai người không có gương vỡ lại lành, nhưng mọi người cũng có thể ngồi xuống uống ly cà phê tâm sự. Nhưng mà liền tại sáng hôm nay thời điểm, Cao Phong trong tiệm công nhân bỗng nhiên cho nàng gọi điện thoại tới. Nói là Cao Phong bị người bắt đi, liền cửa hàng bán hoa cũng bị che. Triệu Lệ Lệ lập tức đuổi tới, gặp được vị kia công nhân. Nhưng người sau cũng không rõ ràng lắm đến cùng ra sự tình gì. Chỉ là cầm Cao Phong lưu ở trong tiệm di động giao cho nàng. Vị này công nhân đã từng phụ trách cho Triệu Lệ Lệ đưa qua hoa, cho nên biết liên lạc của nàng dãy số. Cũng biết Triệu Lệ Lệ là Cao Phong tại Xuân Thành duy nhất bằng hữu. Lòng nóng như lửa đốt Triệu Lệ Lệ nhanh chóng thông qua quan hệ của mình đi tìm Cao Phong. Cuối cùng biết được Cao Phong là bị An Càng Tự Nhiên Tài Nguyên Bảo Hộ Cục tra xét nhân viên bắt đi, giam giữ tại trông coi trong sở. Sau đó nàng chạy tới trông coi suy nghĩ thấy Cao Phong một mặt. Kết quả đối phương lấy phạm tội hiềm nghi người đang tại thẩm vấn làm lý do cự tuyệt. Cảm giác được tình thế nghiêm trọng, Triệu Lệ Lệ chỉ có thể cho Tả Nghị gọi điện thoại. Bởi vì Tả Nghị là Cao Phong bằng hữu tốt nhất, ta không biết ngươi số điện thoại di động, nàng đắng chát nói, cho nên dùng Cao Phong di động cho ngươi đánh. Hắn khóa bình mật mã còn là nguyên lai cái kia. Cao Phong di động khóa bình mật mã chính là Triệu Lệ Lệ sinh nhật. Ngươi không cần lo lắng. Hiểu được chuyện đã trải qua, Tả Nghị trầm giọng nói, nếu như Cao Phong là bị oan uổng, ta nhất định sẽ cứu hắn xuất ra. Tả Nghị đối với Cao Phong vô cùng quen thuộc, sau khi biết người tuyệt sẽ không đi làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động, cho nên chuyện này hết sức kỳ quặc. Nghĩ nghĩ, hắn cho Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.